Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 208, Diêm La Sát. Xoẹt, một vòng lửa cầu vồng kéo lấy trượng dài thân ảnh trong đêm tối hiện lên. Cản tại cỗ kiệu trước, 8 cái tứ đẳng thị vệ nháy mắt bị chém ngang lưng thành 2 đoạn. Nửa thân trên phun tung tóe lấy bay ra ngoài. Khủng bố cực kỳ. Triển Thương Vân hét lớn một tiếng. Quơ đại đao mãnh nhào tới. Đã bị lửa cầu vồng xẻng được lăn lộn ngã chổng vó vào trong vũng máu. Cứu giá. Triệu Đoan cuồng hô tiếp nhận thứ 2 vệt lửa cầu vồng. Máu tươi huy sái phố dài. Triệu Tinh Thần đột nhiên cảm giác nặng nề như núi. Tại Triệu Đoan ngã xuống nháy mắt. Cái kia xóa lửa cầu vồng chém tới cỗ kiệu bên trên. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Triệu Tinh Thần rút kéo khớp xương. Nháy mắt héo rút một nửa lớn nhỏ. Thân thể bạo dạp nằm thẳng. Cũng ngay một khắc này, ở giữa toàn bộ cỗ kiệu mở ra. Kiệu đỉnh vỡ vụn lấy bắn nhanh về phía bầu trời. Cái kia xóa lửa cầu vồng một đạo xoay khúc hóa thành một ngã rẽ câu lượn vòng hướng hạ. Triệu Tinh Thần hướng trong đất vừa chui bỏ chạy. Bổ bổ bổ. Vài tiếng giòn vang truyền đến. Bốn phía đột nhiên sụp đổ. Toàn bộ 10 trượng phương viên địa phương hướng dưới đất lâm vào. Triệu Tinh Thần cảm giác đỉnh đầu đụng phải tấm sắt. Nháy mắt trống ra một cái bọc lớn. Hắn biết. Gặp hiểu công việc người. Người này. Thế mà có thể lợi dụng chút đất thành sắt bản lĩnh vây khốn chính mình. Kia là Diêm La Sát. Diêm La Sát. Chấm ngoặc kép. Có thị vệ nhận ra. Hoảng sợ thét chói tai vang lên. Tín hiệu cầu cứu phóng lên tận trời. Kèn lệnh vang lên. Bất quá. Lửa cầu vồng móc câu cong cắt vào dưới đất. Sạch sẽ mạc tà xoay chuyển. Bố ra một tấm kiếm võng kín không kẽ hở bao khỏa Triệu Tinh Thần. Xoẹt. Lửa cầu vồng quá kinh khủng. Xuyên thấu kiếm võng. Phá tan can tương. Mạc tà đánh vào Triệu Tinh Thần trên người. Ngoại tầng hộ giáp nháy mắt vỡ vụn. Kim trung cháo tầng tầng bị xé nứt. Cuồng kích Triệu Tinh Thần nhục thân bên trên. 10 thớt giáp ngựa gia trí. Triệu Tinh Thần nháy mắt xoay tròn 36 vòng. Bất quá, áo bào đã bị lửa cầu vồng xoắn đến vỡ nát. Nhục thân như bị lưỡi đao sắc bén tại dốc thịt thịt giống như cắt. Trước thực lực tuyệt đối. Hết thầy pháp thuật võ chiêu đều lộ ra tái nhợt bất lực. Vẻn vẹn 10 hơi thở thời gian. Triệu Tinh Thần tránh thoát trăm đao. Thân thể vẫn là tiếp nhận 36 đao thống khổ. Đao đao cạo xương. Đau nhức triệt tâm phỉ. Thiên Lý Nhãn bên dưới. Hắn thấy được một đạo âm ảnh. Kia là một cái lão giả đầu hói. Liền tại lửa cầu vồng cắt vào Triệu Tinh Thần trái tim một nháy mắt. Liễu Yên Trần đưa cho hắn càn chữ ngọc bội sáng lên. Một đoàn mây bay dâng lên. Nháy mắt há mồm. Thôn phệ lửa cầu vồng. Triệu Tinh Thần lập tức cảm giác thân thể chợt nhẹ. Cái kia nặng nề như núi cảm giác tại thời khắc này hoàn toàn biến mất. Triệu Tinh Thần động. Khưu Mễ Tiễn. Cái kia mũi tên như một vòng u linh hiện lên. Hói đầu lão giả hét lên một tiếng. Đùi nháy mắt bị bắn trúng. Cái bóng lóe lên ra bên ngoài vọt tới. Xoạt. Một vòng tà dương hiện lên. Cái kia tà dương cũng không chướng mắt. Nhưng là. Hói đầu lão giả lại là kêu thảm một tiếng. Âm ảnh bộ ngực bị thọc một cái động lớn quẳng đem trở về. Sau lưng. Can tương. Mạc tà rảo ra một mảnh kiếm hoa. Âm ảnh nháy mắt bị xoắn nát. Từng mảnh âm ảnh bay tán loạn. Bị càn ngọc bên trên phù linh khẽ hấp mà không. Chém luyện thần trung kỳ cường giả một tên. Thưởng công nghiệp trị 88 điểm. Lạnh lùng thanh âm truyền đến. Triệu Cô Độc một mặt lạnh lùng. Kiều Không cũng chạy tới. Thu thập tàn cuộc. Hiện trường. Một mảnh hỗn độn. Triển tướng quân bị thương nặng. Triệu Đoan ngã xuống. Thị vệ tổng cộng bị giết 18 tên. Thái giám bị giết 5 tên. Cung nữ bị chém ngang lưng 8 tên. Hoàng thượng, chúng ta tổn thất nặng nề. Kiều Không thấp trầm giọng bẩm báo nói. Thanh Long Đường âm hồn bất tán. Tra cho ta, tra được bọn hắn. Bản hoàng thề diệt Thanh Long Đường. Triệu Tinh Thần giận dữ. Cố chủ mới là kẻ cầm đầu. Lý Thư Văn nói. Gọi Phạm Đông Cường đến thấy ta. Triệu Tinh Thần nói. Hắn đã tới. Kiều Không nói. Hoàng thượng. Thần đáng chết. Phạm Đông Cường một mặt hổ thẹn tiến đến. Nói những này hữu dụng không? Lục phiến môn không phải phá án điển hình. Dương danh quanh mình. Phạm Đông Cường. Ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì. Cho ta tra rõ Thanh Long Đường. Tìm tới phía sau màn hắc thủ. Triệu Tinh Thần tại chỗ vung mặt nói. Thần nhất định bắt đến hung phạm. Không phải. Đưa đầu tới gặp. Phạm Đông Cường khom người sau đằng đằng sát khí mà đi. Không lâu, lục phiến môn thành viên nòng cốt toàn đều tiến lục phiến phủ. Liền nói bản hoàng muốn chữa thương. Tạm thời không vào triều. Trong triều đại sự từ ba vị giám quốc đại thần cùng chúng thân vương thương lượng quyết định. Triệu Tinh Thần vung hạ một câu. Mang theo Tây Môn Minh Nguyệt Tâm thẳng đến xà mi đồng long bí quật. Hai ngày, Triệu Tinh Thần hấp thu xong lục linh khí. Mà Tây Môn Minh Nguyệt Tâm cũng thành một cái lục nhân. Tây Môn gia công pháp hoàn toàn chính xác khá quỷ dị. Một vòng minh nguyệt hấp thu năng lực cũng không thua bởi hấp tinh đại pháp. Vị thứ ba xà mi đồng long cho Triệu Tinh Thần đâm vào thạch nhân bên trong. Răng rắc một tiếng vang giòn. Thạch nhân rời. Lộ ra một cánh cửa. Bên trong. Sóng nước dập dờn. Lại là một phương nước ngầm ao. Không lớn. Liền 30 trượng phương viên lớn nhỏ. Triệu Tinh Thần là không sợ nhất nước. Bất quá. Đã từng thua thiệt qua. Hắn vẫn là 10 phần cẩn thận. Khi chân một thăm dò vào trong ao nhỏ. Lập tức. Thân thể hạ xuống. Lập tức liền lôi vào trong hồ. Trọng. Cùng gặp phải kim linh khí lúc cảm giác không sai biệt lắm. Triệu Tinh Thần tại trong hồ nhỏ dẫy dụa. Dọa đến Tây Môn Minh Nguyệt Tâm một thanh bay nhào tiến đến. Kết quả, hai người lan lộn va vào trong hồ. Ca, ca ca, cái này, đây là trọng thủy. Chấm ngoặc kép, Tây Môn Minh Nguyệt Tâm bên trên răng đập lấy hạ răng. Dẫy dụa lấy nói, quá nặng nề, chúng ta trước thích ứng một cái. Không phải, sẽ bị trọng thủy tươi sống đập vụn. Triệu Tinh Thần nói, không có, vô dụng, một giọt trọng thủy đều có nặng trăm cân. Đây chính là một ao a, ai cũng chìm chịu không nổi. Chính là huyền cương đều sẽ bị ép thành đĩa sắt. Tây Môn Minh Nguyệt Tâm không chống nổi. Toàn thân cơ thịt héo rút, thân thể sống sờ sờ bị ép tới thu nhỏ đến lúc đầu một nửa lớn nhỏ. Đỉnh đầu cái kia một vòng thước dài Nguyệt Luân đều thu nhỏ đến lớn nhỏ cỡ nắm tay. Nguyệt Luân còn tại phát ra răng rắc thanh âm. Phía trên hiện đầy vết dạn. Đoán chừng cũng chi chống đỡ không được bao lâu. Vậy sẽ triệt để vỡ vụn. Triệu Tinh Thần hơi tốt một chút. Hai người liều mạng nghĩ ló đầu ra đến. Thế nhưng là, nước quá nặng đi. Căn bản là làm không được. Muội, ta hại ngươi. Triệu Tinh Thần hô to nói. Ca ca, ca ca, ta còn không trở thành nữ nhân của ngươi. Ta không muốn chết a, Minh Nguyệt Tâm thê lương hô hào. Muội muội, người vĩnh viễn là nữ nhân của ta, là của ca nữ nhân. Triệu Tinh Thần rơi lệ, ôm chặt lấy nàng, thân thể chống ra, liều chết muốn bảo vệ Minh Nguyệt Tâm. Thế nhưng là, nước lại là vô khổng bất nhập, quá nặng đi, kim trung cháo cho đập vụn. Hộ giáp thành dạng màng vật sống sờ sờ ép tiến nhục thân bên trong. Khớp xương không ngừng phát ra bạo hưởng. Vỡ ra, hai người, cho áp xúc thành một đoàn viên thịt. Ngọc bội mở ra, một đạo mây bay thăng ra. Không lâu, phun ra từng đoàn âm khối. Cái kia không phải là Diêm La Sát vỡ vụn âm thể sao? Diêm La Sát thế nhưng là luyện thần trung kỳ cường giả. Bách luyện thành cương. Thân thể này, hoàn toàn là trăm năm trôi qua tinh khí thần đúc thành thể. Quỷ dị chính là, trải qua mây bay chân linh thôn phệ qua đi lại phun ra. Nháy mắt liền bị Triệu Tinh Thần hai người tiếp thu. Mây bay trống ra, thành một cái đám mây che đậy. Đến tận đây, trọng thủy nước tử bị mây bay che đậy hấp thu. Lại bỏ về sau lần nữa tiến vào Triệu Tinh Thần thân thể hai người bên trong. Liền lộ ra không nặng như vậy. Kỳ thật, vẫn là một dạng nặng, thậm chí càng nặng, nhưng là, trải qua lọc hóa qua đi, trọng thủy phát sinh phản ứng, thay đổi, mấy ngày qua đi, Triệu Tinh Thần tỉnh, Tây Môn Minh Nguyệt Tâm cũng tại lúc này tỉnh lại, lập tức hét lên một tiếng, May mắn không có người bên ngoài ở đây. Không phải, xác định bị dọa ra bệnh tâm thần tới. Bởi vì, hai người áo bào váy phục đều cho Trọng Thủy ép thành bột phấn. Giờ phút này, tự nhiên không có cái gì che đậy vật. Mà lại, bởi vì Trọng Thủy áp bách nguyên nhân, hai người thế mà thật chặt dán vào lại với nhau. Lúc này, địa viêm hỏa trùng làm loạn. Triệu Tinh Thần toàn thân lửa nóng khó nhịn. Sau một khắc, phảng phất hết thảy đều là thiên ý. Lại giống như là nước chảy thành sông. Ao làm giường đến nước khi bị. Không ao ước thần tiên, ao ước uyên ương. Ca ca, ta rốt cục là nữ nhân của ngươi. Tây Môn Minh Nguyệt tâm run rẩy, một mặt thẹn thùng, không nguyện ý. Triệu Tinh Thần cười cười, chán ghét. Tây Môn Minh Nguyệt tâm lườm hắn một cái. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.